cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, ta giới thiệu cho ngươi chuyện làm ăn. Triệu Mộ Tịch nâng điện thoại di động lên để sát ở bên tai. Kỷ Dữ Đường làm sao sẽ chủ động liên hệ với nàng? Cái gì? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một giây, sau đó lại vang lên âm thanh êm tai, so với bình thường còn muốn nhẹ nhàng hơn một chút. Hiện tại tới nhà của ta một chuyến, nấu cháo cho ta. Chấm, ngươi nói đùa sao? Đi nhà nàng nấu cháo? Triệu Mộ Tịch nghĩ là mình nghe nhầm, dù gì Kỷ Dữ Đường cũng thường xuyên trêu chọc nàng. Chuyện như vậy Kỷ Tổng cũng không phải chưa từng làm qua. Phải sớm hẹn trước sao? Người có ý gì? Lúc này Triệu Mộ Tịch mới nhớ tới đêm đó có nói qua mấy lời vô nghĩa với nàng. Lần sau Kỷ Tổng nhớ sớm hẹn trước, một cơn đau nhói vừa mới qua đi, hiện tại đã hòa hoãn không ít. Kỷ Dữ Đường đem đầu dựa vào trên ghế ngồi, âm thanh cùng khuôn mặt, mang theo khí tức mệt mỏi, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ. Trước 10 giờ đến chỗ ta, thù lao, 2 vạn đủ chưa, lại là tiền. Triệu Mộ Tịch cúi đầu, móng tay ở trên mặt bàn ăn vẽ hoa cỏ, cười cười một tiếng, lúc nói chuyện giọng nói còn mang vẻ ý cười. Kỷ Tổng, ta biết ngươi có tiền, nhưng cũng không cần phải xài như vậy. Kỷ Tổng, Lâm Vi đang nghiêm túc nghiên cứu thực đơn. Lần thứ 2 nghe được 2 chữ này, liền yên lặng ngẩng đầu lên. Một mặt kinh ngạc, Triệu Mộ Tịch vẫn còn liên hệ cùng Kỷ Dữ Đường. Không phải chuyện đó đã qua lâu rồi sao? Dạ dày của ta có chút không thoải mái. Nói rồi không cho uống rượu còn uống rượu. Dạ dày có thể thoải mái được sao? Chẳng trách ngày hôm nay nghe âm thanh của nàng cảm thấy kỳ quái. Không phải nhẹ nhàng hơn so với bình thường, mà là suy yếu. Triệu Mộ Tịch biết mình quản không được, nhưng ngữ khí vẫn là không khống chế được. Không thoải mái liền đi bệnh viện. Người tìm ta làm gì? Ta cũng sẽ không chữa bệnh. Lâm Vi đang vểnh tai lên nghe các nàng đối thoại. Đây là tình huống gì? Ngữ khí nói chuyện của Triệu Mộ Tịch có thể ngang ngược như thế. Đối phương thực sự là Kỳ đại tiểu thư sao? Hiện tại, Triệu Mộ Tịch cuối cùng cũng coi như rõ ràng vấn đề nằm ở chỗ nào. Nàng không có xem Kỷ Dữ Đường như khách hàng, mà là coi nàng như bằng hữu. Nếu như đêm nay Kỷ Dữ Đường không đề cập đến tiền, chỉ nói dạ dày mình không thoải mái, muốn nàng qua hỗ trợ làm bữa cơm, Triệu Mộ Tịch nàng nhất định không nói 2 lời liền qua. Nhưng mà, người có tới hay không? Kỷ Dữ Đường không có cho nàng thời gian để suy nghĩ trả lời. Ngược lại lại nhẹ giọng hít một câu. Không đến thì thôi, lại còn nói như vậy. Nữ nhân trời sinh luôn có một loại bản lĩnh nói một đằng làm một nẻo. Kỷ Tổng cũng không ngoại lệ, bên trong tiếng nói của nàng mang theo ủ rũ khàn khàn. Triệu Mộ Tịch có thể cảm nhận được, nàng muốn mình qua đó. Triệu Mộ Tịch trong lòng xoắn xuýt, suy nghĩ giống như có chút không xoay chuyển kịp. Nàng trước nay chưa bao giờ sẽ cùng tiền đối nghịch, nhưng hiện tại nàng giả bộ nhẹ như mây gió nói ra 4 chữ. Ta không có thời gian. Nàng lấy lý do không có thời gian để từ chối. Lúc này Kỷ Dữ Đường bất ngờ, nhưng cũng là trong dự liệu của Kỷ Dữ Đường, bởi vì phản ứng vừa rồi của nàng cũng giống như đêm đó. Tựa hồ có chút tức giận, Triệu Mộ Tịch cúp điện thoại. Người vẫn còn liên hệ cùng Kỷ Dữ Đường. Triệu Mộ Tịch vừa cúp điện thoại, Lâm Vi liền hứng thú bừng bừng hỏi nàng. Giống như phát hiện ra một bí mật động trời vậy. Không có, Triệu Mộ Tịch trả lời có chút mất tập trung. Xác thực không tính là liên hệ. Buổi tối ngày hôm ấy cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt. Mở mắt nói láo, người nghĩ ta lãng tai à, một tiếng. Kỷ Tổng, kia, Lâm Vi nghe được rất rõ ràng. Còn dám hướng về Kỷ đại tiểu thư chê cười. Triệu tiểu thư cái ót bị đập vào cửa à. Lâm Vi luôn cảm thấy Triệu Mộ Tịch có một số việc không nói với nàng. Nàng vừa rồi tìm ngươi làm gì thế? Nàng muốn ta đi nhà nàng. Hả, Triệu Mộ Tịch vừa mới nói như vậy. Lâm Vi liền mắt hạnh trợn tròn. Trong giọng nói còn cảm thán pha chút nghi vấn. Nói chuyện cũng không lưu loát. Ngươi sẽ không thật sự đem nàng uốn cong rồi chứ? Người nói mò cái gì à, nàng muốn ta đi nấu cháo cho nàng. Nói chuyện có thể nói ra rõ ràng được hay không? Hại Lâm Vi kích động một hồi. Có điều buổi tối lại muốn nàng qua nấu cháo. Nghe cũng thấy không đơn thuần chút nào. Lâm Vi con mắt hơi chuyển động. Ai, nàng trả cho ngươi bao nhiêu tiền? Bởi vì vừa rồi nghe được Triệu Mộ Tịch nói. Nàng có tiền cũng không cần phải xài như vậy. 2 vạn, 2 vạn, Lâm Vi hô to một tiếng. Mau mau đứng lên, lôi kéo Triệu Mộ Tịch phải đi. Vậy còn ăn lẩu cái gì nữa? Mau đi đi à, Triệu Mộ Tịch đối với Lâm Vi phát ra 1 triệu ánh mắt khinh thường. Mộ Tịch, người còn làm giá cái gì à, không phải thiếu tiền sao? Hiện có đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, còn không mau đi kiếm. Lâm Vi khẳng định là không hiểu tâm tình bây giờ của nàng. Triệu Mộ Tịch hai tay đỡ quai hàm, ngơ ngác nói, người muốn đi thì ngươi đi đi, ta đưa số điện thoại của nàng cho ngươi. Nàng lại không gọi ta đi, tiêu 2 vạn cho ngươi đi nấu cháo. Lâm Vi như thế nào cứ có cảm giác quan hệ của Triệu Mộ Tịch cùng Kỷ Dữ Đường có chút không đúng đây. Kỷ Dữ Đường tiêu 2 vạn khối mời Triệu Mộ Tịch đi nấu cháo. Như thế nào cũng cảm thấy, Lâm Vi lại bắt đầu túm lấy Triệu Mộ Tịch để trêu đùa. Điều này cũng không phải không thể, nàng đến cùng là muốn hút cháo, hay là muốn tán tỉnh ngươi à, Lâm Vi, ngươi có phiền hay không? Ngược lại Triệu Mộ Tịch hiện tại có chút phiền, nhớ tới câu nói vừa rồi của Kỷ Dữ Đường, trong lòng lại tức giận, ngươi có tiền đều thích như vậy sao? Nàng nói những câu nói kia, cùng với việc nắm một xấp tiền ném vào mặt mình có khác gì nhau? Ngươi biết nàng vừa rồi nói thế nào không? Nói cái gì? Triệu Mộ Tịch học theo ngữ khí vừa rồi của Kỷ Dữ Đường. Thậm chí còn học cả dáng dấp nói chuyện lúc bình thường của Kỷ Dữ Đường nữa. Quay về Lâm Vi mô phỏng theo nói. Thù lao, 2 vạn đủ chưa? Lâm Vi nghe xong, cười, hóa ra Triệu tiểu thư đây là bị lòng tự ái quấy phá. Nàng còn tưởng là đại sự gì? Nhận đơn hàng trước tiên phải đàm luận giá cả. Quy trình của chúng ta trước giờ vẫn vậy. Có vấn đề gì sao? Trước đây cũng không thấy ngươi kích động như thế. Lời nói này làm Triệu Mộ Tịch nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng, không phải vấn đề ở Kỷ Dữ Đường, mà vấn đề là ở chỗ nàng. Nàng chính là không muốn tiếc chuyện làm ăn của Kỷ Dữ Đường. Từ sau khi nhận được điện thoại của Kỷ Dữ Đường, Triệu Mộ Tịch liền không còn tâm tư ăn cơm. Dạ dày ta có chút không thoải mái. Triệu Mộ Tịch còn đang suy nghĩ chuyện này. Kỷ Tổng thực sự là rất am hiểu làm người khác nổi lên kích động. Thương Hương Tiếc Ngọc, nhìn bộ dạng hoang mang lo sợ của Triệu tiểu thư. Lâm Vi không thể không suy nghĩ nhiều. Mộ Tịch, quan hệ giữa ngươi và nàng đến cùng là quan hệ gì? Triệu Mộ Tịch uống bia, cười lạnh, ta cùng với nàng thì có quan hệ gì? Ngươi còn không rõ ràng sao? Giữa các nàng chỉ có giao dịch tiền tài, ngay cả bằng hữu cũng không phải. Lâm Vi bằng cảm giác nói thẳng, ta thế nào cảm giác ngươi? Có chút yêu thích nàng đây. Ngày hôm nay không muốn nói đùa với ngươi. 2 vạn, trên thế giới này thực sự là loại người gì cũng có. Triệu Mộ Tịch trầm ngâm uống rượu, không có để ý đến nàng. 10 phút sau, Triệu Mộ Tịch cầm điện thoại di động, sau đó mở ra, do dự dự mở lịch sử trò chuyện. Dãy số của Kỷ Dữ Đường ở ngay đầu tiên, thoát ra vào lại, động tác này làm đến mấy lần. Cuối cùng Triệu Mộ Tịch vẫn phát một tin nhắn vào dãy số kia. Chỉ có 4 chữ ngắn gọn, cho ta địa chỉ. Đến khi Kỷ Dữ Đường nhìn thấy tin nhắn thì đã là nửa giờ sau. Nàng đến nhà, mệt mỏi dựa vào trên ghế sofa, mới phát hiện có một tin nhắn chưa đọc đến từ Triệu tiểu thư. Kỷ Dữ Đường cũng đồng dạng trả lời lời ít mà ý nhiều. Chỉ có ngăn ngắn một dãy số cùng chữ là địa chỉ. Từ lúc nhận được tin nhắn đến lúc mở ra, Triệu Mộ Tịch chỉ bỏ ra không tới 2 giây. Đại Vi, ta đi trước, nồi lẩu chỉ mới ăn được 1/2. Lâm Vi thấy Triệu Mộ Tịch đột nhiên đứng lên. Sao vậy, đi kiếm tiền, cách chương.